Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, thần ma chiến trường bão táp. Đạo Lăng không nghĩ tới thật tăng, hắn không nghĩ tới chính là, như vậy thật có thể kiếm tiền. Hắn ngọc tinh thạch ngay ở thương minh kho báu gửi, liền như vậy vô hình chung có thần tinh nện ở trên đầu mình. Cái cảm giác này để hắn có chút hưng phấn. Đừng kích động, còn có hơn một tháng đây. Tức Nhưỡng nói rằng, tháng sau mới là khẩn yếu nhất. Ngươi trong bảo khố ngọc tinh thạch đến cùng là tăng giá vẫn là giảm giá. Muốn xem tháng sau. Đúng, tháng sau, Đạo Lăng tiêu tốn lấy mỗi cân 67,000 thần tinh giá cả mua 30 triệu thần tinh hàng hóa. Chờ đã đến giờ, chỉ cần vẫn là tăng giá cũng chính là kiếm lời. Được, Giang bá ngươi đi nghỉ ngơi đi thôi. Chờ nửa tháng nữa ngươi đang giúp ta lưu ý một cái. Đạo Lăng hỏi. Hảo, đến thời điểm ta lại đi xem monster. Giang bá mấy ngày nay tinh thần khá hơn nhiều. Ở Nhật Nguyệt Sơn trong này trường kỳ ở lại, thân thể càng ngày càng tốt. Đạo Lăng cũng không có chuyện dặn dò bọn họ đi tới. Giang bá bọn họ cũng vui vẻ đến thanh nhàn tự tại. Mau chóng ngộ ra không gian áo nghĩa. Đạo Lăng nắm tay, hắn cũng càng ngày càng cảm giác áo nghĩa rất khó tu luyện. Đạo Lăng nhưng là phải đi nguyên thủy áo nghĩa con đường. Cần ngộ ra 6 loại áo nghĩa. Này cần thời gian có chút dài ra. Đạo Lăng hiện tại phi thường quý trọng thời gian. Có thời gian liền đi tiêu hóa vừa nãy ở Dương Nguyệt Nguyệt nơi đó lĩnh ngộ áo nghĩa. Không ngừng thông hiểu đạo lý. Tiếp tục trở lại 5 lần, tốc độ thời gian trôi qua mật thất bế quan. Đồng thời nói Lăng lấy không gian bản nguyên thần dịch mở ra cửu tiên bộ tầng thứ 3. Khoảng thời gian này bế quan, Đạo Lăng đối với áo nghĩa lĩnh ngộ tăng lên không ít. Hiện tại hắn chuẩn bị mượn cửu tiên bộ tăng lên tìm hiểu không gian áo nghĩa tốc độ. Cửu tiên bộ chính là đế phẩm áo nghĩa thần thông. Không gian áo nghĩa thần thông bên trong mạnh nhất, nhất định có thể trợ giúp Đạo Lăng cực nhanh nắm giữ không gian áo nghĩa. Bất quá mở ra cửu tiên bộ tầng thứ 3 cần thiết không gian bản nguyên thần dịch liền có thêm. Trước 2 tầng đều không có dính đến bản nguyên biến hóa. Tầng thứ 3 dính đến, cần thiết bản nguyên thần dịch không phải một con số nhỏ. Bản nguyên thần dịch Đạo Lăng không thiếu, hắn mua ở thêm vào phù dũng ban thưởng. Thậm chí khoảng thời gian này Dương Nguyệt Nguyệt cho Đạo Lăng không ít. Để Đạo Lăng bất ngờ chính là, mấy chục giọt ném vào đi dĩ nhiên không có triệt để kích phát vũ trụ mộ tinh. Tức Nhưỡng chậc lưỡi nói, tiếp tục vứt, cửu tiên bộ tầng thứ 3 dính đến áo nghĩa biến hóa. Bác đại tinh thâm, ngươi không lấy ra mấy ngàn giọt thậm chí vạn giọt, là tuyệt đối không thể đem tầng thứ 3 toàn bộ nắm giữ. Đạo Lăng hít sâu một cái, vạn giọt cũng không có đè ép hắn. Hỗn độn tệ sớm muộn liền có thể giải quyết. Thậm chí hắn đã có thể mở ra thần vương kho báu. Đạo Lăng trực tiếp lấy ra 200 giọt ném tới vũ trụ mậu tinh trên. Khối này vũ trụ mậu tinh chớp mắt tràn ngập ngập trời khủng bố khí lưu. Mơ hồ có một cái nguy nga như vũ trụ cái bóng muốn hiển hóa ra ngoài. Bất quá cái bóng này không rõ ràng. Điều này làm cho Đạo Lăng kinh hãi. So với Tức Nhưỡng nói sợ là muốn nhiều. Muốn một lần toàn bộ hiển hóa ra ngoài phải hao phí đại đánh đổi. Bất quá này cùng Đạo Lăng kiếm lậu được cửu tiên bộ so ra, giá cả không thành tỷ lệ thuận. Cái bóng này mặc dù có chút mơ hồ, bất quá ngồi xếp bằng ở một cái mênh mông trong không gian, đâu đâu cũng có không gian bản nguyên đang tràn ngập. So với Dương Nguyệt Nguyệt bản nguyên mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Này đã đầy đủ Đạo Lăng tìm hiểu. Nhiều hơn nữa hắn cũng tìm hiểu bất quá đến, mà nếu có thể đem những này ngộ ra một phần, nắm giữ không gian bản nguyên nước chảy thành sông. Đạo lăng đem tháng này lĩnh linh hồn quả ăn. Này linh hồn quả phi thường quý giá. Ở Long Viện cần 10 triệu điểm cống hiến. Nhưng là ở bên ngoài càng quý hơn. Bình thường loại này trái cây. Bên ngoài cường giả đều là ngộ ra tầng thứ 3 áo nghĩa mới cam lòng tiêu tốn đại đánh đổi mua. Đạo lăng linh giác tăng lên một đoạn dài. Hơn nữa dùng mười mấy giọt không gian bản nguyên thần dịch. Hắn tìm hiểu tốc độ tiêu thăng đến hiện giai đoạn trạng thái mạnh nhất. Liền bắt đầu vắng lặng ở cửu tiên bộ bên trong. Thời gian cực nhanh, lại là nửa tháng trôi qua. Đạo lăng vẫn ở trong mật thất tu luyện chưa hề đi ra. Hắn đã bế quan hơn 2 tháng. Bất quá bên ngoài không yên tĩnh. Thần ma chiến trường càng ngày càng náo loạn. Nhân tộc liên minh cao tầng đều đưa ánh mắt tập trung ở thần ma chiến trường. Cao tầng phái ra một nhóm lớn tinh anh xông vào thần ma chiến trường. Liên tục sưu tầm hơn một tháng. Đáng tiếc không có thu hoạch gì. Mà ngay ở hôm nay hỗn độn Bảo Châu tỏa ra vầng sáng tản đi. Điều này khiến người ta tộc liên minh cao tầng nghi ngờ không thôi. Bởi vì phải chính là bảo vật bị người lấy đi. Bằng không chính là có người phát hiện phong ấn tàng bảo địa vực. Chư vị thấy thế nào? Không đơn giản, dị tộc chưa từng bỏ chạy. Đến người trái lại tăng nhanh. Chuyện này 8 phần 10 cùng ma tộc có quan hệ không sai. Một ít trọng yếu khu vực có ma tộc nhóm lớn người tập kết. Nhìn dáng dấp là ma tộc đoạt tìm được trước. Hơn nữa đem khu vực phong ấn lại. Ngăn cách hỗn độn Bảo Châu tra xét nguyên lão viện nghị sự. Long Kinh Vân đều tham dự vào. Cảm giác chuyện này không nhỏ. Nhưng là bọn họ không cách nào tiến vào thần ma chiến trường. Bởi vì trái với quy định. Mà chuyện này cuối cùng vẫn là truyền ra phong thanh. Mỗi ngày đi tới thần ma chiến trường đều là mấy trăm ngàn tăng nhanh. Ma tộc đi tới cường giả cũng rất nhiều. Mơ hồ muốn mở ra một hồi quy mô không nhỏ chiến đấu. Đạo lăng từ trong mật thất xuất quan. Hắn cũng nghe được một ít phong thanh. Nơi này dù sao cũng là siêu cấp thế lực. Nhận được tin tức tốc độ so với bên ngoài không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Đại đa số đều là một ít thần ma chiến trường có thần tàng xuất thế tin tức. Liền đại năng đều quan tâm bảo vật. Trêu đến không ít người động lòng. Thậm chí Long Viện có không ít đệ tử đều đi tới thần ma chiến trường rèn luyện. Hy vọng có thể được một ít kỳ ngộ. Tức nhưỡng. Thần ma chiến trường xuất hiện bảo vật, đạo lăng nói rằng, dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỗ kia bảo vật có phải là rất nhiều, đó là đương nhiên, thần ma chiến trường chính là thần cảnh to lớn nhất chiến trường. Mỗi ngày tử vong nhân số đều rất khó thống kê, có thể đi thần ma chiến trường chém giết đều có chút tài năng từ khai thiên niên đại liền. Sinh ra chiến trường, trời biết chết rồi bao nhiêu tu sĩ. Mai táng bảo vật càng không cần nhiều lời. Hơn nữa chiến trường này ở khai thiên niên đại đã từng là một cái tu luyện thánh địa. Có rất nhiều đại giáo sừng sững. Năm đó phát sinh đại loạn. Này tu luyện thánh địa liền biến thành thần ma chiến trường. Năm đó chết không ít đại nhân vật. Thánh chủ đều chết trận. Lâu dần có rất nhiều thần tàng bị nhấn chìm, rồi. Hiện tại nên đều không có đào móc ra, đạo lăng hỏi. Vậy hẳn là có hỗn độn chí bảo loại này cấp số bảo vật, chứ? Có, hỗn độn chí bảo khẳng định có. Bất quá muốn chiếm được hỗn độn chí bảo quá khó khăn. Vật này rất khó nhận chủ, tức nhưỡng nói rằng. Chờ ngươi ngộ ra không gian áo nghĩa. Đem âm dương nhất khí lô hối đoái đi ra. Cũng muốn đi thần ma chiến trường đi một chuyến. Vốn là muốn đi. Long viện đệ tử nòng cốt, mỗi cách nửa năm cũng phải đi thần ma chiến trường đi một chuyến. Phỏng chừng vào lúc ấy ta đã ngộ ra không gian áo nghĩa, Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn trở lại, ở lại khu vực, không nhẫn nại được hỏi Giang Bá. Giang Bá cười khổ nói, hiện tại vẫn là không muốn mua, ngọc tinh thạch lại tăng giá. Điều này cũng tà môn, hiện tại giá cả cao lên tới 75,000 thần tinh, 75,000. Đạo Lăng tâm thần run lên, làm sao sẽ như vậy đại phạm vi? Đúng rồi, Tức Nhưỡng trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn kiếm lời, đại gia, sớm biết nhiều mua điểm, đem trên người ngươi bảo vật đều đặt cọc, đi ra ngoài. Đạo Lăng nhìn như điên cuồng bình thường, Tức Nhưỡng, hắn mặt đen lại nói, còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Hơn nữa tiên quang các giao dịch sớm chúng ta 3 ngày. Một khi bọn họ giao dịch, ngọc tinh thạch nói không chắc sẽ ngã xuống. Rốt cuộc bán ra nhiều như vậy ngọc tinh thạch, đến thời điểm 20 vạn cân thả ra ngoài, giá cả nhất định phải ngã xuống. Ngươi biết cái gì? Tức Nhưỡng gầm hét lên. Ngươi không thấy à? Thần ma chiến trường rất khả năng muốn triển khai một trận đại chiến. Đến thời điểm thần kim giá cả tất nhiên dâng lên. Tức Nhưỡng câu nói này, để Đạo Lăng như thể hồ quán đỉnh như thế. Đúng rồi, đánh trận chính là tiêu tiền. Một khi đánh trận, đồ vật tăng giá, thần kim tất nhiên tăng giá. Nhưng là, hiện đang đại chiến còn đang nổi lên. Trong thời gian ngắn sợ là không cách nào đấu võ, Đạo Lăng lại lắc đầu. Liền là hiện tại chướng, cũng chướng không được bao nhiêu. Nói cũng là, thời gian cũng không nhiều, lại chướng cũng chướng không được bao nhiêu. Tức Nhưỡng nói rằng, ta phỏng chừng các đại siêu cấp thế lực đều đang bận rộn mua thần kim. Cái này cũng là một cái đánh bạc, vạn nhất không đánh được. Chính là thiệt thòi, Đạo Lăng cảm giác này tài nguyên sàn giao dịch có một loại ma tính. Bên trong lợi ích là quá to lớn, hắn đều có chút nắm giữ không ngừng. Chỗ này, ít đi tuyệt vời, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Thắng tiền là chuyện tốt, chỉ khi nào rơi vào đi, sợ là rất khó quay đầu lại. Người luôn có lưng thời điểm. Nói không chắc ngày nào đó táng ra bại sản, vẫn là có chừng có mực tốt. Ha ha, Đạo Lăng, ở nhà à? Lúc này Long Anh Quang âm thanh đột nhiên truyền tới. Hết chương.